Dị giới liên minh, chương 21-2, giải thích các thuật ngữ trong truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì chuyện liên quan mật thiết tới game liên minh huyền thoại, vì thế ta lập ra một chương để cho những người chưa chơi liên minh biết tới một sau. Mỗi cái tên kỹ năng đều có 4 chữ là Q, V, K, E, R, tương ứng với 4 nút Q, V, K, E, R trên bàn phím. 2. Nội tại kỹ năng bị động. 3. SP, Support, hỗ trợ, vị trí hỗ trợ trong game. 4. S, vị trí xạ thủ trong game. 5. Bốc cấu rìa. 6. Bắp, các phép phụ trợ như tăng sức mạnh, tăng khả năng hồi phục, tăng khả năng hồi linh lực. 7. Đam, tên gọi tắt của sát thương gây ra. 8. Những cái tên như bộ kỹ năng của Azir, bộ kỹ năng của Thres. Trong liên minh có tất cả là hơn 130 vị tướng. Mỗi vị tướng đều có 4 kỹ năng và một nội tại. Mền khi mua một bộ kỹ năng của là đạt được 4 kỹ năng cùng một nội tại của tướng đó. 9. Sóc đam, kiểu như nhất kích tất sát, những bộ kỹ năng này đều thiên về khả năng dồn phát chết một em. 10. Câm lặng, không thể sử dụng được kỹ năng. 11. Khiêu khích, khiến toàn bộ kẻ địch đánh về phía mình. Cách chương.